Ông có ý đồ không tốt với Dục Phương. Kinh ngạc mà lên án. Ai chà chà, không ngờ nhìn ông ta lịch sự nho nhã, rất có dáng của bậc trà chú, thì ra cuối cùng cũng giống như mấy ông chủ háo sắc, thích quấy nhiều trợ lý bên cạnh mình. Anh đang nói bậy cái gì đó? Mày nhíu lại, chủ tịch Dư giận tím mặt. Trợ lý Giang cũng giống như con gái tôi, không cho phép anh nghĩ bậy về quan hệ của chúng tôi. Khó có khi lão hồ ly này lộ ra vẻ tức giận. Xem ra đúng là không có ý này. Và rốt cuộc là tại sao lại cố chấp như vậy? Sự hồ nghi trong lòng càng nhiều, Trinh Khải trầm ngâm suy nghĩ. Trợ lý Giang cũng giống như con gái tôi, cũng giống như con gái tôi. Như là nghĩ ra điều gì đó, hắn nhíu mày hỏi. Chủ tịch Dư, chắc không phải ông đang thay con trai chọn con dâu chứ? Không ngờ hắn nhạy bén đến thế. Chủ tịch Dư nheo mắt, nở nụ cười vô hại mà chậm rãi nói. Anh nghĩ nhiều quá rồi, nhưng nếu như những người trẻ tôi ở với nhau lâu ngày và xin tình cảm thì tôi cũng không phản đối. Cái gì mà hắn nghĩ nhiều quá rồi? Lão hồ ly này căn bản là đang có tính toán như vậy. Phát hiện chủ tịch Dư cố ý sắp xếp Giang Dục Phương ở bên cạnh Dương Nguyên Huân làm trợ lý, để cho hai người sớm chiều bên nhau, bồi dưỡng tình cảm, kế tiếp cưới cô về nhà làm dâu, thì không hiểu sao trong lòng Trình Khải cực kỳ khó chịu. Đang muốn hét ra hai chữ đừng hòng thì bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ chen vào. Chủ tịch, cà phê đến rồi. Nhanh chóng chạy đến, bưng ly cà phê nóng hổi vừa mới pha lên cho ông chủ cũ thưởng thức. Trên mặt chàng đầy sung sướng, cho thấy trong lòng rất vui vẻ. Chủ tịch lại đến thăm cô, thật là làm cho người ta vui mừng mà. Cảm ơn. Nhẹ giọng nói cảm ơn, chủ tịch Dư lập tức uống một ngụm để cổ vũ cô. Sau đó, mặt chàng đầy thỏa mãn mà cười. Trợ lý Giang, cô vẫn còn nhớ thói quen của tôi. Uống đi uống lại thì cà phê cô pha vẫn là ngon nhất. Hai viên bơ chứ không thêm đường, đây là khẩu vị của ông. Sao tôi có thể quên được? Giống như một đứa trẻ được khen ngợi, gương mặt trắng nõn của Giang Dục Phương hơi đỏ lên. Nói chung, cảm thấy chủ tịch rất có phong độ của người lớn tuổi, rất mê người. Khùng. Vô cùng khó chịu vì hai người này tự nhiên hàn huyên như thế. Trình Khải không cam lòng bị quên đi nên cố ý ho khan nhắc nhở. Hụ cái gì mà hụ, bị cảm thì nhớ đi khám bác sĩ. Khác hẳn với thái độ tôn kính như với ông chủ trước, Giang Dục Phương liếc xéo tên đàn ông đang ho khan một cái, không nén được mà cười mắng. Yên tâm, không có quên của anh đâu. Nói xong, một ly cà phê khác được đặt vào trong tay hắn. Thế còn được. Lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt hắn đắc ý như muốn nói. Xem, đây không phải là lợi ích của riêng ông. Mà liếc người đàn ông ngồi đối diện một cái, rồi mới cười hề hề mà uống cà phê. Thế nhưng, chủ tịch Dư cùng Giang Dục Phương bên cạnh lại hoàn toàn không có lòng dạ nào mà để ý tới hắn đang đắc ý cái gì. Rất vui vẻ mà hàn huyên với nhau. Chủ tịch, có chuyện tìm tôi thì ngài cứ gọi điện thoại là được, vì gì phải tự mình đến đây một chuyến chứ? Cười hiếp mắt, Giang Dục Phương biết rất rõ ông chủ cũ không phải là loại người lãng phí thời gian vì chuyện không đâu. Vừa rồi nói tiện đường lên xem, chắc chắn chỉ là lấy cớ. Trợ lý Giang vẫn là cô hiểu tôi. Hơi mỉm cười, chủ tịch Dư yên lặng mà nhìn cô, trong giọng nói nhẹ nhàng, có chứa vẻ hiền từ. Tôi đến hỏi cô có suy nghĩ đến chuyện về vụ án hay không? Không gì hết. Không chút do dự, Trinh Khải tự động giành trả lời thay cô. Ê, em còn chưa nói, anh chen vào nói cái gì vậy? Vừa bực mình, vừa buồn cười mà liếc ngang cảnh cáo, Giang Dục Phương mới quay đầu nhìn ông chủ cũ, trên mặt có chút khó xử, trong nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Dường như nhận ra sự khó xử của cô, chủ tịch Dư lập tức mở miệng bảo đảm. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho Nguyên Huân làm khó cô nữa. Hoặc nếu cô không muốn làm trợ lý cho nó thì cũng không sao, tiếp tục về làm cho tôi cũng được. Sự nhượng bộ cùng bảo đảm to lớn như vậy thể hiện thành ý rất rõ ràng, khiến cho Giang Dục Phương rất khó từ chối. Ánh mắt vô thức mà lén liếc sang Trình Khải bên cạnh, lại thấy hắn quắc mắt trợn lại. Có vẻ em mà dám nhận lời thì anh sẽ bóp chết em rất hung ác.

ngẩn người ra, không hiểu hắn muốn làm gì. Rất tốt. Nở nụ cười dâm đảng, Trình Khải ngoắc ngoắc tay cô. Nào, lại đây. Làm chi? Cảm thấy nụ cười của hắn rất dâm đảng, nhưng vẫn chưa có ý thức nguy hiểm mà ngoan ngoãn đưa mặt qua. Thời điểm em trả nợ tới rồi. Nói xong, dùng tốc độ sấm sét mà bịt lấy đôi môi mê người kia. Đùng. Thoáng chốc, đầu giống như bị một tiếng sét đánh trúng. Đầu óc của cô lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có thể kinh ngạc mà mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn. Mặt mình bị ăn sạch sẽ đậu hũ. Chú thích, có bầu, cái này là chơi chữ. Nguyên văn ở trên là hữu chủng có nghĩa là có gan, có ngon, nhưng nghĩa đen của từ chủng là giống loại, nên hữu chủng cũng có nghĩa là có bầu. Khó hiểu quá nhỉ. I did.